Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2127, chương 2127, tiên anh cấp thị huyết ma diêu. Đàn phù phái các đệ tử, bao quát Dương Ngân Hậu tại bên trong tất cả đều cảm thấy một cỗ lớn lao nguy cơ bao phủ xuống tới. Phảng phất tận thế muốn giáng lâm. Cự hình thị huyết ma diêu tốc độ cùng nó khổng lồ thân thể tạo thành có quan hệ trực tiếp. Giống như núi thân thể tại đáy biển vậy mà như thiểm điện bình thường tốc độ tới lui. Trong nháy mắt liền tới gần, lô cốt, Dương Ngân Hậu đám người nhất thời cảm thấy trước mắt bị một vùng tăm tối bao phủ. Toàn lực đánh giết đầu này thị huyết ma diêu. Dương Ngân Hậu nghiêm nghị giống to nói. Liên tiếp từng ngụm tinh huyết phun tại phi hồng lưu tinh kiếm bên trên. Nguyên bản bóng loáng da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại già yếu. Sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Dương Ngân Hậu đây là được ăn cả ngã về không? Chân chính liều mạng, đám người thấy Dương Ngân Hậu cấp tốc già đi. Chỗ nào không biết hắn tại đốt đốt chính mình bất tử chi lực. Một khi đốt hết. Vậy liền lại không cải tử hồi sinh khả năng. Sư huynh, đám người thấy thế tất cả đều hai mắt xích hồng. Trong mắt có nước mắt trào lên mà ra. Bởi vì bọn hắn đều biết, dưới loại tình huống này, duy nhất có chạy thoát cơ hội chỉ có thực lực cường đại nhất. Lại có bất tử kim đan bàng thân Dương Ngân Hậu, nhưng hắn lại lựa chọn thiêu đốt bất tử chi lực, mà không phải một mình chạy trốn. Giết! Tất cả mọi người lệ thanh nộ hống, từng đạo phi kiếm, pháp bảo, còn có ngân sắc giao long tất cả đều tách ra lóa mắt hào quang sáng chói. Như cuồn cuộn dòng lũ, đối với đầu kia cự hình thị huyết ma diêu đánh tới. Về phần cái khác thị huyết ma diêu, bọn hắn đã không lo được đi cản trở, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, cái khác thị huyết ma diêu tới gần. Bọn hắn còn có cơ hội đưa chúng nó diệt sát, nhưng một khi đầu này cự hình thị huyết ma diêu giết tiến đến, như vậy bọn hắn chỉ sợ chỉ có bị nuốt giết chóc phần. Đương, đương, đương, từng kiện pháp bảo rơi vào cái kia cự hình thị huyết ma diêu trên thân. Nổ lên từng đoàn pháo bông sán lạn ánh lửa. Trừ tải cự hình thị huyết ma diêu dày đặc cứng rắn màu đen trên bì giáp lưu lại một chút mấp mô. Thậm chí ngay cả huyết nhục đều không thể làm bị thương. Chỉ có Dương Ngân Hậu thiêu đốt bất tử chi lực phi hồng lưu tinh kiếm tại cự hình thị huyết ma diêu. Bên trên lưu lại một đạo kiếm thương. Trên vết thương có một đám lửa đang thiêu đốt. Chính là bất tử chi lực biến thành bất tử hỏa diễm. Bất quá bất tử chi lực đối với Dương Ngân Hậu mà nói là sinh sinh bất tử. Đối với địch nhân lại là bất diệt tử vong chi lực. Máu tươi từ vết thương phun ra ngoài, lại không thể dội tắt bất tử hỏa diễm. Cự hình thị huyết ma diêu tựa hồ cũng biết cái này bất tử hỏa diễm lợi hại. Vậy mà phun ra một cột máu, hóa thành một thanh huyết đao. Đem thiêu đốt lên bất tử hỏa diễm cái kia phiến huyết nhục sinh sinh cho cắt đi. Đồng thời một đôi như hỏa cầu đang thiêu đốt hừng hực huyết mâu bỗng nhiên chuyển hướng Dương Ngân. Hậu, cự hình thị huyết ma diêu huyết mâu nhất chuyển hướng Dương Ngân Hậu. Dương Ngân Hậu lập tức cảm giác đến đại não bên trong lại lần nữa hiển hiện một cái biển máu. Thây ngang khắp đồng thảm liệt hình tượng. Không tự chủ được cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào. Tựa hồ muốn ly thể mà ra. Đây là một đầu có linh trí thị huyết ma diêu. Hai lần phá rồi lại lập ma luyện kiên định thần niệm. Để Dương Ngân Hậu nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Nhưng cùng lúc tâm trí âm vang một thanh âm vang lên. Một đạo thiểm điện xẹt qua. Lên tiếng kinh hô. Kỳ thật coi như không có Dương Ngân Hậu cái này một tiếng kinh hô. Cát Thắng Minh bọn người thấy mọi người hợp lực một kích. Trừ Dương Ngân Hậu đánh xuống một đòn bị thương thế. Những người còn lại căn bản không có thể chân chính làm bị thương cự hình thị huyết ma diêu. Cả người liền đã như rơi xuống hầm băng. Tứ chi băng lãnh, Bây giờ Dương Ngân Hậu cái này một tiếng kinh hô, càng là lập tức để bọn hắn lâm vào triệt để tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Giao đạo hữu, Giao đạo hữu, nhanh thông chi Đông Húc đi, không cần đuổi tới cứu chúng ta. Hứa Tố Nhã tại lâm vào triệt để tuyệt vọng cùng hoảng sợ bên trong. Đầu tiên nghĩ tới không phải mình sắp mất mạng, mà là chính mình đang chạy tới nhi tử. Khi Hứa Tố Nhã gần như điên cuồng mà gào thét, đầu kia cự hình thị huyết ma diêu phần lưng đã phun ra một cột máu. Cột máu hóa thành huyết đao, hướng phía Dương Ngân Hậu chém giết mà đi. Huyết đao những nơi đi qua, nước biển nhao nhao hướng nghiêng ngả mở ra đi. Một cỗ nồng đậm được tan không ra mùi máu tanh bao phủ lại đáy biển thế giới. Dương Ngân Hậu nhìn xem huyết đao bổ tới, biết bọn hắn tất cả mọi người rốt cuộc không có có chạy trốn cơ hội. Bao quát chính hắn tại bên trong, bởi vì đây là một đầu sinh ra linh trí thị huyết ma diêu. Cái này một là một đầu đã sẽ hóa thể bên trong tinh huyết vì huyết đao thi triển công kích thị huyết ma diêu, nó đã vượt ra khỏi bọn hắn biết thị huyết ma diêu phạm trù. Cho nên nó hẳn là một đầu tiên anh cấp thị huyết ma diêu. Nếu là tại lục địa, nếu là hắn lúc trước không có thụ cực kỳ thương thế nghiêm trọng, chân nguyên pháp lực không có đến gần như đèn dầu sắp cạn trình độ, lấy hắn bất tử bí thuật cùng bất tử kim đan, hắn còn có chạy trốn cơ hội, nhưng hiện tại khẳng định là không có. Về phần những người khác liền càng khỏi cần nói. Giờ khắc này, Dương Ngân Hậu tựa hồ lại về tới Côn Luân cảnh. Khi đó đan điền của hắn bị phế. Giờ khắc này, Dương Ngân Hậu lại phảng phất về tới Kim Giao Đảo đại trưởng lão phủ hậu viện. Ở nơi đó hắn vỡ vụn chính mình kim đan, cỡ nào cảm giác quen thuộc. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đột nhiên an tĩnh lại, thị huyết ma diêu đại quân không thấy, Cát Thắng Minh mấy người cũng không thấy. Giữa thiên địa chỉ còn lại có thị huyết ma diêu tinh huyết của biến thành chuôi này huyết đao. Dương Ngân Hậu vô dục vô cầu, phi hồng lưu tinh kiếm giản dị tự nhiên mà đối với huyết đao bổ tới. Đang, một tiếng vang thật lớn, Dương Ngân Hậu cả người như diều đứt dây về sau ngã xuống. Người đứng phía sau đều nhao nhao bị hắn đụng bay, máu tươi từ trong miệng của hắn cuồng bắn ra. Nhưng cùng lúc cái kia huyết đao lập tức bạo ra, như mưa máu rơi xuống, đúng là bị Dương Ngân Hậu một kiếm cho đánh tan, nếu không một đao kia như rơi xuống, không chỉ có Dương Ngân Hậu muốn bị một đao chém thành hai khúc, phía sau hắn tất cả mọi người đều muốn chém thành hai khúc, thậm chí trực tiếp nổ tung lên, sụp đổ, tựa như kim giáp cương mượn, cửu cung 10 thi thể chiến trận. Ngưng tụ mà thành hắc sắc cự kiếm bổ ra, lập tức để cự kiếm chỗ đập tới địa phương xuất hiện một đầu không nói đồng dạng. Cái này một huyết đao uy lực so hắc sắc cự kiếm uy lực còn cường đại hơn mấy lần. Cự hình thị huyết ma diêu thấy mình tinh huyết của biến thành huyết đao vậy mà không công mà lui, tựa hồ bị chọc giận, liên tục gầm thét. Một đạo so vừa rồi còn muốn thô to cột máu từ hắn phía sau lưng lỗ lớn phun ra. Lần nữa hóa thành một thanh huyết đao đối với về sau rơi xuống. Thể nội kinh mạch đứt thành từng khúc. Bất tử kim đan đều bò đầy vết nứt Dương Ngân Hậu chém giết mà đi. Nghiệt xúc muốn chết. Đúng lúc này, một đạo giận tiếng quát như sấm vang lên. Cát Đông Húc từ trời mà hàng. Rơi vào, lô cốt. Trước mặt, Đông Húc đi mau, đây cũng là một đầu tiên anh cấp thị huyết ma diêu. Đã thoi thóp Dương Ngân Hậu cũng không biết khí lực từ nơi nào tới. Thấy Cát Đông Húc rốt cục đuổi tới, lập tức sử xuất lực lượng toàn thân giống to. Đã rơi xuống biển cả đáy phi hồng lưu tinh kiếm lần nữa phóng lên tận trời. Sư huynh yên tâm, giao cho ta đi, Cát Đông Húc quát lạnh một tiếng. Vốn chỉ là 1m8 ra mặt thân thể bỗng nhiên lay động, lập tức biến thành 500m cao cự nhân, mỗi một khối to lớn cơ bắp tựa như sắt thép đúc thành, tản ra để người hít thở không thông lực lượng khí tức. Bất diệt đế thể sơn nhạc thể. Hai cái cự thủ không biết khi nào đã hợp lực nắm chặt một thanh kim quang cự kiếm. Giơ lên cao cao, đối với bổ tới huyết đao hung hăng bổ tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.